Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205 Hiếu Thành loạn. 45, hạ nhân tới hồi bẩm thời điểm, Ô Nguyên còn ám đạo, có ăn ý. Những người này chủ động tới cửa cũng tỉnh hắn rất nhiều phiền toái. Ai ngờ thấy người, mới biết bọn họ từng tái không phải vẻ mặt đưa đám chính là tức giận không vui. Giống như phần mộ tổ tiên bị người lay sạch sẽ bộ dáng, Ô Nguyên thấy thế trong lòng lộp bộp. Nhịn không được tại nội tâm nói thầm những người này trong hồ lô bán cái gì dược. Trước tiên cho chính mình làm đủ chuẩn bị tâm lý. Hắn đang chuẩn bị mở miệng hàn huyên hai câu, thuận tiện gõ những người này. Đừng lúc này lại đây xúc chính mình rủi ro, nghĩ sẵn trong đầu còn không có mở đầu. Trong đó một người đã ủy khuất mà mắt hàm nhiệt lệ. Tiến lên trần tình kêu oan, hy vọng quận phủ có thể mượn người cho bọn hắn. Ô Nguyên còn không biết đã xảy ra cái gì, hắn chỉ nghe được mượn người hai chữ, liền nói mượn người. Chư quân cũng biết lập tức hình thức. Phản quân ở ngoài thành như hổ rình mồi, ta chờ đã đến trên cổ huyền kiếm khốn cảnh, bên trong thành binh lực một lát không dám chậm trễ, mượn người cũng không là ta không chịu, thật sự là đều không ra nhân thủ, đối phó loại này tới, mượn, lão lại, gậy ông đập lưng ông mới là tốt nhất biện pháp. Ô Nguyên một sửa khó xử biểu tình, thở ngắn than dài. Nói ra thật xấu hổ, tối hôm qua còn đang suy nghĩ, muốn hay không mặt dày cùng chư quân mượn quý phủ môn hạ tư thuộc bộ khúc. Ngoài miệng như thế nói, trong lòng đã phiên khởi xem thường, đầu ngốc dùng ngón chân tưởng cũng biết. Này đó thế gia hương thân môn hạ tư thuộc bộ khúc tinh nhuệ sớm đã hộ tống chủ gia rời đi Hiếu Thành. Lưu lại tất cả đều là dưa vẹo táo nước, đưa đi chiến trường. Thương tổn hơn hẳn cạo gió, thuần túy cấp địch nhân đưa ấm áp tặng người đầu đưa quân công, Ô Nguyên nhưng không trông chờ quá. Những người này, hắn lời này vừa nói ra, tới cửa mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này, trong đó một người che lại bầm tím đôi mắt đứng ra. Ô Nguyên tập trung nhìn vào, suýt nữa biểu tình mất khống chế xì cười ra tiếng, nhưng nhiều năm biểu tình quản lý thực vượt qua thử thách. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, còn lộ ra vài phần phát ra từ nội tâm quan tâm, tiến lên hỏi hắn, người đây là sao vậy? Nửa thanh tay áo bị đốt thành cho tẫn, râu dê không có hơn phân nửa tiệt, mắt phải hốc mắt bị đánh ra đại đại ứ thanh, nếu cẩn thận quan sát còn sẽ phát hiện hắn mũi so dĩ vãng chênh chếch càng thêm lợi hại. Mũi căn phiếm một chút màu xanh lơ, muốn nhiều đáng thương lại nhiều đáng thương. Ô Nguyên nội tâm đại chịu chấn động, phải biết nơi này chính là Hiếu Thành, này đó chát căn với này thế gia hương thân mới là địa đầu xa. Mặc dù phản quân lâm thành, cũng sẽ không có người đuôi mù đi trêu chọc bọn họ. Bọn họ đã xảy ra cái gì? Như thế nào như thế chật vật? Bị hỏi đến, trung niên nhân dùng nửa thanh đốt trọi tay áo lau nước mắt, khóc lóc kể lể tao ngộ đêm qua vào lúc canh ba. Một khỏa bạo dân thừa dịp bọn họ thủ vệ bạc nhược thời cơ, nhảy vào bọn họ tộc địa tiến hành cướp bóc cướp đoạt, đả thương mấy chục gia đình hộ vệ, về sau nghênh ngang mà đi. Ô Nguyên kinh hãi nói, bạo dân? Trung niên nam nhân trả lời nói, đúng vậy. Tất cả đều là bạo dân. Ô Nguyên lại nhìn phía những người khác. Các ngươi đâu? Những người khác cũng giống nhau, không sai biệt lắm. Ô Nguyên liền hỏi. Cho nên các ngươi tới báo quan? Trung niên nam nhân thu hồi khóc chít chít biểu tình, chà lau khóe mắt còn sót lại nước mắt, về bị đốt trọi nửa thanh râu. Đúng là như thế, ta chờ cũng biết quận phủ khó xử, nhưng lần này tổn thất thật lớn, nếu không thể trảo ra kia hỏa bạo dân, ta chờ sau này còn có cái gì thể diện ở Hiếu Thành, ở Tứ Bảo quận dừng chân a? Khẩn cầu trả chúng ta một cái công đạo. cần phải muốn cho kẻ phạm pháp đền tội. Ô Nguyên khóe miệng trừ trừ, ám đạo, các người này đó lão Đông Tây nào có thể diện loại này ngoạn ý nhi. Mặc kệ nội tâm cỡ nào ghét bỏ, bên ngoài thượng vẫn là không thể biểu lộ ra tới. Hắn nói, chư quân thả nghe ta một lời, cũng không là không chịu. Thật sự là bởi vì, hắn vẫn là muốn dùng nhân thủ không đủ vì lấy cớ thoái thác, loại này thời điểm thượng chỗ nào cho. Bọn hắn phá án trảo tặc, bọn họ cũng nói là một đám bạo dân, còn thành công đoạt bọn họ tài sản, có thể làm được điểm này, tham dự trong đó người tuyệt đối sẽ không thiếu, hẳn là còn có thực lực không yếu võ đảm võ giả. Làm hắn như thế nào chào? Trung niên nam nhân hít sâu một hơi, hỏi Ô Nguyên. Nói như thế tới là không chịu. Ô Nguyên mày một trọn, ngài đây là cái gì lời nói? Cái gì kêu không chịu? Người ta chi quan hệ, giống như môi răng, môi hở răng lạnh, nề hà thật sự là hữu tâm vô lực a. Tổng không thể đem trên tường thành đối phó địch nhân sĩ binh phân phối lại đây xử lý chuyện này đi. Trung niên nam nhân bỗng chốc hừ lạnh một tiếng, hỏi Ô Nguyên. Ngài cũng biết bị cướp đi chính là cái gì? Ô Nguyên càng nghe càng cảm thấy người này lời nói có ẩn ý. Nhiều ít cũng sinh ra vài phần giận tái đi. Hắn mặt ngoài thực dễ nói chuyện, không ý nghĩa những người này thật có thể đặng cái mũi lên mặt. Thế là, đáp lại nhiều vài phần cương ngạnh, hỏi, các ngươi không nói, ta từ đâu mà biết? Trung niên nam nhân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ô Nguyên mặt, không chịu sai sót một tia khác thường biểu tình, âm dương quái khí, là lương thực. Ô Nguyên thanh âm đột nhiên đề cao, lương thực, như thế nào sẽ như thế trùng hợp? Hắn chân trước hạ quyết tâm chuẩn bị đi, mượn lương. Sau lưng bọn họ lương thực đã bị bạo dân tiệt đi rồi. Ô Nguyên nhịn không được dùng hoài nghi ánh mắt quét về phía mọi người. Ám ngạ lo lắng cho mình bên người bị bọn họ xếp vào tai mắt. Này tai mắt vẫn là hắn tương đương tín nhiệm người, trước mắt những người này không nghĩ, mượn. Liền tự đạo tự diễn vừa ra, bạo dân tiệt lương, tiết mục. Còn đánh đòn phủ đầu chạy hắn trước mặt khóc lóc kể lể. Ô Nguyên nội tâm sắc mặt phút chốc thanh, phút chốc bạch, hắn đã bắt đầu lo lắng cho mình thân phận bại lộ, nếu là như thế hắn bất động thanh. Sắc mà rũ xuống mí mắt, thu lại đáy mắt sát ý, trước mắt người này sợ là không thể để lại. Trung niên nam nhân còn chưa phát hiện chính mình nguy hiểm tình cảnh, tức giận đến ngón tay run run, răng hàm sau ma đến kéo kẹt vang. Âm dương quái khí nói, đúng vậy, không ngừng ta một nhà, ở đây các gia kho lúa đều lọt vào, bạo dân, tập kích. Này không khỏi quá vừa khéo, một đám, bạo dân, như thế nào biết mỗi một nhà kho lúa vị trí? Nếu vô thống nhất chỉ huy điều hành, hành động lại như thế nào như thế nhanh chóng? Lần này tới, không ngừng là vì, mượn người, truy hồi tổn thất. Cũng vì thử, rốt cuộc cực độ thiếu lương quận phủ hiềm nghi cũng rất lớn. Ô Nguyên mặt âm trầm, cuộc đời lần đầu bị người hoài nghi là ăn trộm, chư quân có chuyện nói thẳng, không đáng quanh co lòng vòng. Nói câu không xuôi tai nói, Hiếu Thành chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Cửa thành một khai hàng phản quân cũng không sao, nhưng lại liên quan đến nhĩ chờ cá nhân thậm chí toàn tộc thân gia tánh mạng. Quận phủ này đâu, mặc dù thiếu lương thiếu người đến này phân thượng, cũng chưa quấy rầy các ngươi đi. Nhĩ chờ không phân xanh đỏ đen trắng, vô lại hãm hại, thật là làm nhân tâm hàn. Cứ việc Ô Nguyên tuổi tác còn không lớn, nhưng nổi giận lên cũng làm người sinh ra vài phần khiếp đảm. Thái độ càng là bằng phẳng lỗi lạc, nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, lưỡng lự, cũng không dám chân chính chọc giận Ô Nguyên. Thật đem người chọc bực, nhân gia không nói hai lời khai thành hiến hàng, bọn họ liền thật không địa phương khóc. Trung niên nam nhân ra tiếng lời nói dịu dàng trấn an, ô, lang thỉnh bớt giận, ta chờ cũng không là ý này. Thật sự là bởi vì tổn thất quá lớn, lúc này mới thất thố. Còn thỉnh thứ lỗi tắc cái, nói xong. Còn vái chào rốt cuộc, Ô Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng hòa hoãn sắc mặt. Theo dưới bậc thang, hai bên hiện tại còn không thể xé rách ra mặt, thế là đều thối lui một bước. Ô Nguyên khai ra mấy trương ngân phiếu khống, đáp ứng sẽ phái người lưu tâm kia một khỏa bạo dân rơi xuống. Một có tin tức liền báo cho rốt cuộc, có như thế một khỏa có thể cướp bóc các gia kho lúa, còn có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người, bạo dân. Thế lực, Ô Nguyên trong lòng cũng không yên tâm, này cùng phòng ngủ treo cổ ngủ cái địch nhân có khác nhau. Tâm bao lớn mới có thể ngủ được. Thật vất vả tống cổ những người này. Ô Nguyên càng nghĩ càng giận. Ô Nguyên tiếp đãi mọi người. Cố Trì cũng ở chỉ cách một trương bình phong hậu đường nghe. Bọn họ vừa đi, hắn liền từ hậu đường đi ra. Mày còn gắt gao nhíu lại, làm vốn là tối tăm suy nhược mặt nhìn càng thêm âm trầm. Hắn ý tưởng cùng Ô Nguyên có một bộ phận tương hợp, này đó thế gia hương thân là có bị mà đến. Ô Nguyên nhìn cửa phương hướng, mặt âm trầm, bang đến một tiếng buông chung trà, hỏi, Cố tiên sinh, việc này ngươi như thế nào xem? Cố Chỉ nói, thời cơ quá vừa khéo. Ô Nguyên lại hỏi, Cố tiên sinh cũng hoài nghi có nội quỷ. Cố Chỉ đang muốn trả lời, là, lúc này, thuộc về cung xính tiếng lòng đang tới gần, cứ việc hắn tiếng lòng không có logic hoàn chỉnh thuyết minh, nhưng từ chợt lóe rồi biến mất ngắn gọn câu tới xem. Cung xính lúc này tâm tình tương đương hảo 10 câu nói. 5 câu khen thê huynh như thế nào oai hùng cơ trí, thông minh quả quyết, còn thừa 5 câu đều ở khen cộng thúc võ tráng sĩ. Thực lực như thế nào mạnh mẽ, như thế nào cực giống nhà mình nhị thúc. Cố Trì nghe được cứng họng. Cùng cung xính ở chung như thế lâu ngày ngày. Cực nhỏ nghe thấy vị từ từ trầm mặc ngày xưa thiên chi kiêu tử phát ra từ nội tâm khen ai. Mặc dù là đối Ô Nguyên, cung xính tiếng lòng cũng nhiều là cảm kích. Hoặc là áy náy chính mình là cái trói buộc liên lụy Ô Nguyên, như vậy không keo kiệt bút mực khích. Lệ, Ô Nguyên còn không có cái này đãi ngộ, tư cập này. Hắn nhìn về phía Ô Nguyên ánh mắt thêm nhẹ nhẹ thương hại đồng tình, cũng không biết Ô Nguyên biết sẽ là cỡ nào ý tưởng. Cố Trì nghe được tiếng lòng chỉ có cung xính một người, nhưng thông bình sau tiến vào lại có 5 người, còn lại 4 người đúng là Thẩm Đường, Trử Diệu, Kỳ Thiện cùng cộng thúc võ. Cố Trì thấy thế, nội tâm suy bĩu môi, thập phần không vui chính mình bị như thế nhằm vào. Keo kiệt, một chút tiếng lòng đều không cho nghe. Cung xính vừa tiến đến liền nói, ông chi, tin tức tốt a. Ô Nguyên ở hắn tiến vào thời điểm liền hòa hoãn sắc mặt, mang trà lên, khó hiểu hỏi, hỉ từ đâu tới? Hắn rối rắm cả đêm mới hạ quyết định, kết quả thai chết trong bụng, còn bị người tổ đoàn âm dương quái khí mà vu khống, đen đủi đều đen đủi đã chết. Cung xính cười nói, ông chi không ngại đoán một cái. Ô Nguyên nói, ngoài thành phản quân bị thiên hàng sao băng tạp đã chết. Cung xính lắc đầu, này như thế nào khả năng, nếu là lại có sao băng dáng thế. Vẫn là có thể phá hủy mấy vạn người uy lực, lấy phản quân doanh địa cùng Hiếu Thành khoảng cách. Hiếu Thành như thế nào sẽ gió êm sóng lặng. Cung xính lập tức cũng không hề úp úp mở mở, thống khoái mà vạch trần đáp án. Thủ thành đóng quân lương thảo đã giải quyết. Dứt lời, hắn cười ngồi xuống cho chính mình đổ chén nước. Hắn nước trà còn chưa tới kịp nhập khẩu, Ô Nguyên bên kia thất thố một ngụm phun ra tới, sặc đến thẳng ho khan. Người sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoác mắt từ tại chỗ đứng lên, kinh hãi vạn phần mà nhìn cung xính, hỏi, ngươi nói cái gì lương thảo? Hảo gia hỏa thế gia hương thân chân trước bị bạo dân cướp sạch kho lúa, sau lưng thủ thành đóng quân lương thực vấn đề giải quyết. ngốc tử đều cân nhắc đến ra hai người tồn tại nào đó liên hệ. Thậm chí Ô Nguyên nghĩ đến một loại khả năng. Hỏi, tối hôm qua những cái đó, Bảo Dân, Cung Xính, ông Chi yên tâm, tay chân thực sạch sẽ. Ô Nguyên trong đầu ông mà loạn hưởng, chuyện này thế nhưng là Cung Xính làm hả? Nói như thế tới, buổi sáng kia đám người không oan uổng hắn, không đối Ô Nguyên trên mặt không thấy vui mừng. Ngược lại nhiều vài phần nhỏ đến khó phát hiện âm trầm Cung Xính hành sự hoàn toàn không trải qua. Hắn đồng ý, thậm chí liền báo cho đều không có liền động thủ. Cái này nhận chi làm Ô Nguyên nội tâm có một tia không mau. Như ngạnh ở hầu, mặc dù là Cung Xính, như vậy thiện làm chủ trương cũng không được, Cố Trì đầu tiên là vô ngữ cứng họng. Chợt đem tầm mắt chuyển hướng vẫn luôn không hé răng, ngoan ngoãn ngồi xong Thẩm Đường Thẩm Lang. Hắn biết đến nội tình so Ô Nguyên nhiều đến nhiều. Bên không nói, chỉ nói Cung Xính chịu đựng giáo dục liền làm không ra như vậy, kiếm tẩu thiên phong, ly kinh phản đạo, hồn không biết xấu hổ sự, này là thật quá vô sỉ. Nhưng Thẩm Đường không giống nhau, Thẩm Lang hành sự khác người, vĩnh viễn ngoài dự đoán mọi người, bên người còn có Chử Vô Hối, Kỳ Nguyên Lương như vậy túng, Trợ, Dung, Chủ, Vô, Vì, Độ, Ngược, Mưu Giả, cộng thúc võ như vậy thực lực mạnh mẽ võ giả, tự thân thực lực cũng không tầm thường. Ha ha, phá án, không đợi Ô Nguyên mở miệng dò hỏi, Cố Trì liền đem đề tài dẫn tới Thẩm Đường trên người. Cười hỏi, đây chính là Thẩm Lang kiệt tác. Thẩm Đường hỏi lại, là lại như thế nào? Có Cố Trì nhắc nhở. Ô Nguyên bỗng dưng hiểu được, hắn đứng dậy, trịnh trọng vái chào rốt cuộc, chân thành nói, ô mỗ tại đây, thế hiếu thành mấy vạn bá tánh cảm tạ tráng sĩ nghĩa cử. Thẩm Đường, tạ cái gì, ta bất quá là mượn hoa hiến Phật, dù sao lấy ra tới chính là người khác lương, nói được thông. Tục một ít chính là ăn tặc không đau lòng, Ô Nguyên nói, tráng sĩ cao thượng. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi. Mọi người từng người ngồi xuống, Ô Nguyên mặt lộ vẻ tò mò chi sắc. Nói thẳng, ô mỗ còn có một chuyện không rõ. Tiệt kho lúa một chuyện, vài vị là như thế nào làm được? Kỳ thật hắn càng muốn hỏi Thẩm Đường kẻ hèn mấy người là như thế nào tránh đi nhân thủ của hắn, phạm phải này cọc đại án tử. Ở chính mình khống chế địa bàn phát sinh như thế đại sự, chính mình cư nhiên không biết gì, là thật có chút đánh hắn mặt, cũng làm Ô Nguyên sinh ra vài phần nguy cơ. Nếu Thẩm Đường xuống tay mục tiêu không phải kho lúa mà là hắn, hắn chẳng phải là chết đều bị chết mơ màng hồ đồ. Đây chính là Ô Nguyên kiêng kỵ nhất. Cố tình Thẩm Đường nghe không ra ý tại ngôn ngoài, cũng hoặc là nói, Thẩm Đường tiềm thức liền không đem Ô Nguyên bãi ở bình đẳng đối thủ vị trí. Tự nhiên sẽ không đi tưởng như thế nào làm chết hắn. Thẩm Đường nhấp một miệng trà nhuận nhuận hầu. Tối hôm qua lại là một đêm suốt đêm chưa ngủ. Lúc này có chút thượng hỏa, cũng không là ta chờ cường. Nàng dừng một chút, thập phần ghét bỏ địa đạo. Rõ ràng là bọn họ quá nhỏ yếu. Còn không bố trí phòng vệ, cơ hồ không giống dạng phòng ngự phản kích. Mới đầu ta còn tưởng rằng có trá đâu, Ô Nguyên lại hỏi. Kia ngụy trang, Bảo Dân, người, nếu là Cung Xính lướt qua chính mình, không báo cho một tiếng liền điều động nhân thủ tự tiện hành sự. Hắn nên hào hào suy xét Cung Xính này trương bài còn có thể hay không dùng loại này cấp dưới. Ai sẽ dùng đến yên tâm? Thẩm Đường đáp, không phải ngụy trang, không phải. Thẩm Đường, bọn họ chính là Bạo Dân, nói đúng ra là Thẩm Đường dùng 10 cân lương thực đổi lấy tay. Đấm, hiếu thành tầng dưới chót xóm nghèo tất cả đều là giá rẻ sức lao động. Mỗi người đói đến càn gầy, vì một ngụm ăn có thể đánh bạc mệnh, đối với lu gạo thấy đáy. Liền lão thử đều không riêng cố bọn họ mà nói. 10 cân lương thực thật là một bút tiền của Phi Nghĩa. Thoáng mạo điểm nguy hiểm cũng đáng đến, bọn họ phụ trách lẫn lộn địch nhân tầm mắt. Chân chính có tác dụng chính là bên ta an bài nhân thủ không thể không nói. Đẳng cấp cao võ đảm võ giả là thật sự hương, một người có thể coi như vài trăm người dùng, Thẩm Đường cũng bắt đầu chờ mong chính mình kia viên. Võ đảm, ra cửa tự mang mấy trăm hào tiểu đệ. Phong cách, có phô trương, hết chương.